Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 114, người một nhà. Canh thứ 3, liên quan với âm nhạc. Thẩm Minh hiểu rõ không nhiều. Điện ảnh của hắn phối nhạc đều có người chuyên biệt phụ trách. Hắn rất yêu thích Le Corris, cũng yêu thích The Boat That Rock, nhưng hắn đối âm nhạc thật không phải hiểu lắm. Bằng không, hắn khẳng định làm âm nhạc điện ảnh. Ta hy vọng ngươi nằm ở bắp đùi của ta trên. Ta cho ngươi hát Nụ Hôn Của Mẹ. Chấm ngoặc kép, cút, chỉ đùa một chút. Trình Tiêu khà khà nở nụ cười. Nói tiếp, ta hy vọng ngươi dựa vào ở sau lưng của ta. Ta đạn đàn guitar, hát ca, bên người có xe lửa gào thét mà qua. Vậy còn có thể nghe được ngươi hát âm thanh sao? Vì sao không thể? Ngoặc kép, quên đi, nếu như sau đó có cơ hội, nhất định sẽ đập một bộ. Ta cùng ngươi đồng thời diễn. Ngoặc kép, rất muốn viết ca khúc thay đổi nhân sinh. Dưới bản đi, còn có Mohegan Trở Lại Cố Hương. Lại nói từ năm trước đến hiện tại, công ty ở kịch truyền hình phương diện chỉ đứng một hạng. Đông Cung vẫn là theo người ta hợp tác, cực không phù hợp dĩ vãng tác phong, chủ yếu là không có tốt kịch bản. Đưa tới cố sự có mấy chục cái, các loại sỉ nhục IQ, kỳ thực không chỉ có quốc nội, toàn thế giới đều ở đối mặt kịch bản hoang, mà Hollywood phương pháp đặc đơn giản. Nhân ra có Marvel đại pháp, có hiện đại chứ tác, tùy tiện đổi một chút liền có thể truyền trên màn ảnh. Nhân ra tiêu chuẩn bao lớn, Master of Sex, Submission, The Girlfriend Experience, Harlot, The Naked Director, The Deuce, các ngành các nghề, lung ta lung tung chuyện gì đều có thể đập. Có thể quy tắc đặt tại này, người muốn tiếp tục sống. Muốn kiếm tiền, liền đến thích ứng quy tắc. Vậy làm sao bây giờ? Công ty thật không nghĩ làm IP kịch. Đồ chơi này một khi đập không được, thật sẽ bị mắng. Vấn đề đến rồi, nguyên sang kịch tập, thật đạp mã khó coi a. Trần Húc tìm Vương Quyện, hợp tác khai phá, Tuyết Trung hãn đao hành, Đại Trinh thám thẩm quan. Này hai đều là cổ trang đề tài. Thẩm Minh kỳ thực rất chán ghét cổ trang đề tài, nhưng mình làm điện ảnh sau, càng rõ ràng nguyên nhân, sinh tồn không dễ, ngươi không dựa theo cổ trang phương hướng đi, đã được duyệt đều không cách nào đã được duyệt, nhất định phải vạch ra một điểm, kỳ thực phim cổ trang càng phí tiền, điện ảnh và truyền hình công ty lựa chọn cổ trang tuyệt không phải vì tiết kiệm tiền, không nói phục hóa đạo rồi. Phim cổ trang rất khó trồng vào quảng cáo sản phẩm. Hiện đại cố sự đối khán giả sức hấp dẫn trước sau so với cổ đại, đại người hiện đại tự nhiên sẽ càng muốn nhìn người hiện đại cố sự. Vậy tại sao còn muốn đập cổ trang? Không phải là không muốn đập, cũng không phải tài chính không đủ, mà là có một cái nguyên nhân đặc thù. Cái này nguyên nhân đặc thù tạo thành Trung Quốc điện ảnh và truyền hình công ty muốn đi đường này sẽ dị thường khó khăn, khó đến liền đã được duyệt cũng không thể trình độ, vậy cũng chỉ có thể hướng về cổ trang phương hướng đi rồi. Điểm trực bạch đi, cổ trang đề tài không cho đập, hiện thực đề tài không dám đập, chỉ có thể nịnh hót. Thế nhưng không quản, Đại Trinh thám thẩm quan, hoặc là Tuyết Trung hãn đao hành, đều không có khả năng lắm thượng tinh. Công ty dẫn đầu tìm Tencent Video, người sau biểu thị chỉ cần chất lượng qua ải, sẽ tràn giá 20% mua. Thỏa rồi, đã được duyệt, sau đó các đại công ty quản lý như là nghe mùi tanh giống như. Trong vòng đều biết, Minh Huy công ty đóng kịch lựa chọn hàng đầu chính mình nghệ nhân. Có thể không chịu nổi thịt vị quá thơm. Hơn nữa Thẩm Minh nói rồi chính mình không diễn. Quách Tuấn Thần tuổi tác không thích hợp, kia nam số một nhất định phải từ bên ngoài chọn người. Đúng là một đống người nói bóng gió, có chút thành danh đã lâu, tuổi tác không thích hợp, thế nhưng dưới cờ đều nuôi vài chỉ hoa nhỏ. Tiểu thịt tươi đây, Thẩm Minh không quản những này. Tuyết Trung hãn đau hành, hắn nhìn 50 mấy vạn chữ, sau đó không nhìn nổi rồi. Đại khái là hoàn cảnh miêu tả quá nhiều. Hơn nữa bộ phim này công ty hai tổ biên kịch hội hợp Vương Quyện đoàn đội, đồng thời chấp bút cải biên. Này nếu có thể làm một bộ nát kịch, Minh Huy công ty có thể xóa tên rồi. Sân bay, trời quang, một chiếc màu đen ben xe thương vụ đứng ở ven đường, trêu đến không ít hành khách chụp ảnh, còn có gan lớn nghĩ phíu cửa sổ ngó một cái, lập tức bị tài xế oanh đi. Quen thuộc làng giải trí đều biết, xe này chính là Thẩm Minh tiêu phối. Cửa ải cuối năm sắp tới, Bắc Kinh khí trời càng lạnh lên. Thẩm Minh mặc áo lông màu đen, dựa vào trên ghế ngồi dưỡng thần. Trình Tiêu Tác ngồi ở bên cạnh, nàng ở cùng muội muội gọi điện thoại. Không sai, Thẩm Minh như thế gióng trống khua chiêng, đương nhiên là vì tiếp mẹ vợ người một nhà. Một lát sau, hắn cảm giác thời gian gần đủ rồi, liền kéo cửa ra nhảy xuống xe. Lối ra, đại lượng hành khách chính đi ra ngoài. Trong đám người nhìn thấy đang ở đi ra ngoài Trình mẫu một nhà. A Di, Thẩm Minh nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Yo, người tự mình đến tiếp. Ngoặc kép, ngài nói giỡn rồi. Thúc thúc, A Di lại đây, ta đương nhiên muốn đi qua. Tiếp nhận hành lý, nhét vào hậu bị xương, sau đó để tài xế đi xe về nhà. Ba mẹ ngươi tới sao? Bọn họ ngày hôm qua liền đến rồi, nhất định phải đồng thời đến. Ta nói rồi, xe không ngồi được nhiều người như vậy. Mới yên tĩnh, ngoặc kép, ha ha, Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng. Đổi cái đề tài, ngài hai vị không thường đến Bắc Kinh, có thể sẽ cảm thấy hơi khô. Ta ở nhà trang không khí máy làm ẩm. Trình thần, ngươi nếu là thật có tâm, vì sao không thẳng thắn đi thăm thị đây? Ngươi bớt nói. Trình Tiêu trực tiếp ngăn lại muội muội mình, thuận tiện giải thích một hồi. Thẩm Minh sau đó còn phải đi tuyên truyền khẩn cấp cứu viện, căn bản không có cách nào rời đi Bắc Kinh. Trình phụ chen lời lời, thâm thị giải trí sản nghiệp xác thực kinh tế đình trệ. Điều này cũng hết cách rồi. Hiện nay bố cục liền là như vậy. Bắc Kinh, Thượng Hải hai cái cứ điểm. Thế nhưng thâm thị thực thể sản nghiệp là tốt nhất. Năm nay GDP vượt qua Hồng Kông rồi. Có đúng không? Lợi hại như vậy. Có một giường, không một giường nấu hơn một giờ. Đến nhà, hoa, tỷ tỷ ngươi ở tốt như vậy biệt thự. Ta sau đó đến Bắc Kinh, cũng phải ở nơi này. Căn biệt thự này, ở vẻ ngoài nhìn xác thực rất mộng ảo. Toàn bộ tiểu khu bao quanh 400 mẫu rừng nguyên sinh. Kiến trúc loại hình toàn bộ vì biệt thự. Hết thảy sản phẩm phong cách không giống với hiện nay trên thị trường đã có bất luận một loại nào. Kiến trúc phong cách, 3 tầng kiến trúc. Đương nhiên như vậy phong cách vẫn chưa đủ rồi ở nước Mỹ cầm thưởng. Không sánh được Giang lão sư. Tự học 5 năm, liền cầm nước Mỹ kiến trúc đại sư thưởng. Kỳ tài ngút trời. Trình Tiêu cười cợt, ngoặc kép, có gian phòng của ngươi. Ngoặc kép, cái phòng này chính là Trình Tiêu mua. Đúng, giảm giá rồi, chúng ta lại trang trí một hồi, tốn không ít tiền chứ. Ngoặc kép, ha ha, đi vào trước đi. Thẩm Minh không có nói giá cả. Căn biệt thự này thật quý, lại ở Bắc Kinh, mẹ. Thúc thúc, A-di đến rồi, coi chừng nhà ngươi chó, đừng làm cho nó bắt nạt con trai của ta. Nói được nửa câu, Thẩm Minh nhìn thấy bị đại lông vàng ức hiếp tiểu bạch. Rất tức giận, hai cái ăn cơm cơ khí đụng tới một khối, đương nhiên là lớn chiếm ưu thế. A, không phải, ta là nói hai con chó này. Ngoặc kép, đây là chó, như thế mập. Trình thần kinh ngạc đến ngây người rồi. Khuyết thiếu rèn luyện, cả ngày ngồi, bụng dưới nhô ra rồi. Không có chuyện gì, không ảnh hưởng khỏe mạnh. Bên kia Trình phụ Trình mẫu đã cùng thẩm phụ, Thẩm Mẫu tán gẫu lên, trước tiên nói một hồi tuổi tác, sau đó lẫn nhau xưng huynh đệ, tỉ muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.